mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 613, mẫu tử quý trong truyền thuyết 1, góc truyện audio.com, Tiết Giai Vân kinh ngạc cầm lấy báo chí, đích thực là ghép thành ảnh chụp, độ cao có chút ít vấn đề, hạ thần hy vậy mà so với đường tổng cao hơn, mặc dù không tính rất rõ ràng, nhưng Tiết Giai Vân khẳng định cho dù có đi giày cao gót 12cm thần hy cũng không cao hơn đường tổng. Ảnh hai người đều là được ghép thành. Đường lão thật là thiên tài, ông ấy đi chỗ nào tìm được ảnh một đôi kết hôn, trực tiếp thay đổi hình ảnh của chúng ta lên. Hạ thần hy nhịn không được cười nói, đường lão thực sự là rất có biện pháp. Vốn đăng tin tức bọn họ kết hôn, nhất định là phải có kết hôn chiếu ảnh cưới. Bọn họ lại không chụp ảnh cưới, không có biện pháp, chỉ có thể ghép ảnh thành. Kỳ thực kỹ thuật rất tốt, nếu không phải bản thân tự mình nhìn, thật nhìn không ra là ảnh ghép thành. Lại nói ai sẽ chú ý tới cô dâu chú rể chiều cao có vấn đề. Chỉ là sai biệt rất nhỏ mà thôi. Tiết Giai Vân nói, các cậu ngày 15 tháng 8 sẽ phải kết hôn, hiện tại nên chụp ảnh cưới. Ảnh cưới là cùng chụp, mình thương lượng với đường Bạch Dạ một chút, cùng ảnh lâu ước tính thời gian, thuận tiện đi chụp ảnh gia đình. Hạ thần hy mỉm cười suy nghĩ kế hoạch của mình, thời gian chụp ảnh kết hôn cùng chụp ảnh gia đình là tốt nhất. Hạ thần hy vừa mới nghĩ như vậy, liền nhận được WeChat của đường tổng. Đường Bạch Dạ, ảnh cưới trên báo chí chụp quá khó coi, anh cùng ảnh lâu hẹn thời gian, ngày kia đi chụp ảnh cưới, anh dự định áo cưới hôm nay vừa tới. Hạ thần hy, anh lúc nào dự định chụp ảnh cưới? Đường Bạch Dạ, trước đính hôn liền dự định. Hạ thần hy, đường tổng thật là có hiệu suất. Đường Bạch Dạ, quá khen, anh 28 tuổi thì có con trai lớn 7 tuổi, chứng minh anh làm cái gì cũng có hiệu suất. Hạ thần hy, cút. Hạ thần hy cười, áo cưới đã tới, ảnh cưới khẳng định muốn đẹp. Hạ thần hy đột nhiên có chút chờ mong, là con gái, mỗi người đều hy vọng có một ngày có thể mặc vào áo cưới thật đẹp, cùng tình yêu của mình định ra nhất sinh nhất thế minh ước. Hẹn ước, cô cũng không ngoại lệ. Buổi trưa nghỉ ngơi, trong phòng giải khát, Lâm Lâm bưng một ly cà phê cười nói, Hạ tiểu thư, sẽ phải lên làm đường gia thiếu phu nhân, cảm giác thế nào? Hạ thần hy nhìn trên dưới Lâm Lâm, mỉm cười, Lâm tiểu thư, tôi xem cô nếu là không bỏ xuống được, không như thấy tôi liền đi đường vòng đi, nếu không được liền đổi một câu khác, thường thường nói một câu, cô không sốt ruột sao? Sẽ không, Lâm Lâm nhàn nhạt nói, trái lại cô chẳng lẽ chột dạ sao? Cô thật là làm cho người khác muốn cười nhạo tôi vì sao lại chột dạ? Hạ thần hy nói, rót trà, nhàn nhạt nói, tôi đã không muốn cùng cô tranh luận về vấn đề đường Bạch Dạ nữa, cũng lười cãi cọ, tôi chỉ muốn nói, nếu muốn chúc mừng hãy nói một tiếng thật tình, còn không đúng tâm, xin cô giảm đi, cô khó chịu tôi cũng sốt ruột. Hạ thần hy bưng trà đi ra khỏi phòng giải khát, Lâm Lâm oán hận nhìn bóng lưng của cô, nghiến răng nghiến lợi. Hạ thần hy, tôi sẽ không để cô được toại nguyện. Xế chiều Hạ thần hy đi một chuyến tới công trường, trên cơ bản công trình bắt đầu khởi công không sai biệt lắm, đây là Hạ thần hy trước khởi công đến một lần cuối cùng xem xét, đường thị rất coi trọng, bản thân Hạ thần hy cũng rất coi trọng. Hạ thần hy lại nhận được WeChat đường tổng, đường Bạch Dạ, thần hy, lão đầu tử bảo chúng ta buổi, góc truyện audio.com, tối cùng nhau về nhà cũ ăn cơm, Hạ thần hy, biết em ở công trường, kiểm tra kỹ thuật anh tới đó trước. Đường Bạch Dạ, không muốn, Hạ thần hy, vậy em đi tới nhà cũ trước, anh sau đó đến. Đường Bạch Dạ, không được, anh đi cùng em. Khoảng chừng 5 phút, đường Bạch Dạ đã dừng xe ở bên ngoài công trường, Hạ thần hy xa xa liền nhìn thấy xe của anh, xử lý một ít những sự vụ cuối cùng, Hạ thần hy kết thúc công việc, trợ lý đem tất cả tư liệu sẽ mang về công ty. Cách chương.